Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, Stacy. Không thể nào, thuyền trưởng, chẳng lẽ là Salus Linlan? Tiến về nước Wano trên thuyền lớn, Siro có chút ngạc nhiên bộ dáng, rõ ràng người mới nói nàng sẽ không tới tìm phiền toái meo. Đây coi là không tính đánh thuyền trưởng mặt của ngươi rồi. Cái gì? Là Salus Linlan sao? Hancock phản ứng liền muốn kịch liệt nhiều. Vừa vặn, để cho ta lên đi. Mario, mạnh nhất trên thế giới nữ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Đừng kích động, đồ đần. Tiện tay đem Hancock kéo đến phía sau. Louis ánh mắt nhắm lại nhìn xem càng ngày càng gần cái kia một chiếc thuyền lớn. Không phải Salus Linlan, đường cũng không phải là chưa từng gặp qua Salus Linlan. Cái kia bà điên khí tức hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tuyệt đối không phải, tới trên thuyền lớn cũng không có cái gì khí tức cường đại. Trừ phi Salus Linlan cái kia cuồng bạo ra hỏa đã có thể thu liễm khí tức giấu giếm được Louis. Nhận biết, nhưng là loại này giả thiết đúng không tồn tại. Dù sao Louis Kenbunsoku cũng không chỉ là đơn thuần nhận biết khí tức. Còn có thiên nhãn đồng dạng quan sát năng lực. Hắn cũng không có tại cái kia một chiếc thuyền lớn bên trên nhìn thấy cùng loại với Salus Linlan như thế thân thể khổng lồ. Cái gì a? Nguyên lai không phải a? Cao hứng hụt một hồi. Hancock rất tin tưởng Louis. Có chút tiếc nuối mở miệng nói. Thật muốn cùng Salus Linlan giao thủ nhìn xem a. Hoa, wow, thật sự là có chí khí a. Hancock, Siro làm bộ thở dài. Chế nhạo nói. Đây cũng không phải bình thường người nói được đi ra lời nói a meo. Dù sao Salus Linlan là cái dạng gì quái vật ai cũng biết. Có gì phải sợ. Mario lần thứ nhất thanh danh đại chấn không phải liền là bởi vì Salus gia tộc sao? Hancock lôi kéo Louis tay. Đúng không Mario? Những tên kia có gì phải sợ nha? À, là muốn hướng thuyền trưởng làm chuẩn sao? Siro cười nói. Vậy cũng không sẽ là một chuyện dễ dàng Amel. Louis không nói gì. Xa xa cái kia một chiếc thuyền lớn đã càng ngày càng gần. Ngộ! Đây là, Siro ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hoàn toàn chính xác không phải Salus gia tộc thuyền, trên thuyền lớn treo chính là hoàn toàn khác biệt mặt khác cờ xí. Mặc dù không phải băng hải tặc Big Mom, nhưng là y nguyên quen thuộc một lá cờ, bọn gia hỏa này thế mà lại xuất hiện ở đây meo. Ha ha ha, thật sự là quá tốt meo, nụ cười của hắn có chút dập dờn. Y tương đương, Hancock đồng dạng nhận ra cái kia một lá cờ. Những thứ này gọi ra hỏa tại sao lại ở chỗ này? Louis đồng dạng nhận ra cái này một lá cờ. Bình thường tới nói, nó là sẽ không treo ở trên thuyền. Là cần phải treo ở thế giới mới cái nào đó thành trấn bên trên mới đúng. Cái kia thành trấn rất nổi danh. Vô cùng nổi danh. Tối thiểu nhất tại cái này thế giới mới đúng là dạng này không sai. Thành trấn danh tự là sung sướng đường phố. Thế giới mới phong tục nghề tập đại thành giả. Đơn giản một câu có thể hình dung nơi này. Chỉ có khách nhân không nghĩ tới cách chơi. Không có bọn hắn làm không được cách chơi. Đây là nam nhân thiên quốc. Louis nghe tiếng đã lâu. Siro hướng tới đã lâu địa phương. Nhưng là kỳ quái. Đầu năm nay liền sung sướng đường phố cũng muốn ra biển meo. Chẳng lẽ Stacy tên kia cũng muốn trở thành vua hải tặc? Siro thật là có chút dáng vẻ nghi hoặc. Vì cái gì không thể là sung sướng đường phố khai thác nghiệp vụ? Louis thản nhiên nói. Vì để cho lâu dài trên biển cả phiêu bạt đám hải tặc có càng nhanh gọn hiu nhàn lựa chọn cho nên. Cố ý thay đổi nghiệp vụ hình thức. Đem cố định sung sướng đường phố chuyển đổi trở thành di động sung sướng đường phố đâu. Hoa, wow, có đạo lý ha, cũng không phải là không có khả năng này. Siro sợ hãi than nói. Không tầm thường a, Mario thuyền trưởng, vẫn là trước sau như một đâu ra đó khiến người tỉnh ngộ Amel. Hoa, đừng bảo là loại lời này a Mario. Tập hợp Dylan cùng Siro đồng dạng biến đổi hèn mọn. Hancock ý đồ đi che Louis miệng. Sách, hèn mọn, ngươi không hiểu a. Hancock tiểu muội muội, ngươi cuối cùng vẫn là quá nhỏ, còn không hiểu lòng của nam nhân Amel. Siro đắc ý buông buông tay. Ngươi thật sự là rất xinh đẹp không sai a. Siro đại ca ta còn không có gặp qua so ngươi càng xinh đẹp nữ nhân không sai a. Nhưng là nam nhân ưa thích cũng không chỉ là mỹ mạo mà thôi a. Ha ha, nữ nhân hấp dẫn người địa phương còn nhiều chính là Hancock người vẫn là quá non rồi meo. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ trở thành bại khuyển. Hừ, cái kia là bình thường nữ nhân, ta chỉ cần có mỹ mạo như vậy đủ rồi. Hancock chẳng thèm ngó tới nói, dù sao mỹ mạo của ta không ai bằng. Tốt rồi, nói nhảm liền đến này là ngừng đi. Louis có chút đau đầu. Hancock nữ nhân này có chút quá đáng ghét, đều là tự mình muốn dựa đi tới, quá gần sẽ để cho Louis cảm giác được không an toàn. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Nhàn thoại ở giữa, sung sướng đường phố thuyền lớn đã tới gần. Xinh đẹp nữ nhân đi tới đối diện đầu thuyền. Ara ara, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Thất Vũ Hải, Mario đại nhân, nữ nhân lời nói mang theo kỳ dị từ tính, để cho người ta phảng phất đáy lòng đều đang phát run đồng dạng. Ngộ, Hancock nhăn lại xinh xắn lông mày, loại này khó chịu cảm giác là cái gì sao? Rõ ràng nữ nhân này luận mỹ mạo hoàn toàn không thắng được chính mình mới đúng. Hắc hắc, Hancock, đây chính là phong tình, ngươi còn kém Samuel. Siro nói khẽ, ngươi là Stacy đúng không? Louis nhận ra gia hỏa này, cũng không chỉ là làm hải tặc nghe, càng thâm nhập chính là tại CP không ngoại cần bộ nhân viên nằm vùng trong hồ sơ. Nữ nhân này là ẩn núp sâu nhất, thời gian dài nhất, uy tín lâu năm đặc công một trong. Ai, tên của ta là Stacy không sai. Nữ nhân này thật rất đẹp, cũng không phải là Hancock tự nhận là cùng nàng so kém rất xa. Sự thực là mặc dù vẫn như cũ không bằng Hancock, nhưng là cũng kém cách không xa. Là cố ý tìm đến Mario thuyền trưởng của ngươi nha. Ồ, Louis hơi sững sờ, lập tức mở miệng nói. Như vậy ta có thể hỏi một chút, là vì cái gì sao? Chẳng lẽ là đến tuyên chiến? Ta nhớ được ngươi cùng Salad Linlan là bạn tốt không sai à? Tuyên chiến, ara ara, quá làm khó người cái này không khỏi. Đừng hiểu lầm, Mario đại nhân, vừa vặn tương phản, ta là tới quy hàng. Stacy cười hì hì, ta vị trí đã không có cách nào chờ đợi. Kaido cùng dâu trắng tranh đấu, Linlan cùng tóc đỏ chiến sự. Ta nghĩ Mario đại nhân ngươi rất rõ ràng. Đánh trận loại chuyện này đối với chúng ta những người làm ăn này ảnh hưởng. Dạng này a, Louis nhìn xem nụ cười như hoa nữ nhân thở dài. Phía trên động tác thật là nhanh a. Chân trước đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, chân sau người liền đến. Không có phía trên yêu cầu, làm nội ứng đặc công, Stacy tuyệt đối không có quyền lực làm ra lựa chọn như vậy. Làm ngoại cần bộ nội ứng đặc công, xem ra Stacy lại cũng không là đứng bên ngoài cần bộ bên này. Thật sự là, đây chính là cái gọi là ăn cây táo rào cây sung đi. Uy, Mario, ngươi không phải là muốn đáp ứng à? Hancock nhìn xem Louis yên lặng mặt có chút kinh hoàng. Hắc hắc, ta cảm thấy cần phải đáp ứng Mel. Mario thuyền trưởng, Siro mặc dù đang cười, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có một điểm ý cười. Đúng rồi, Mario đại nhân, có cái tin tức ta nghĩ cần phải nói cho ngươi mới đúng. Stacy cười, liên quan tới tiếp xuống sẽ gặp phải địch nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.